Lưu Manh Lão Sư, chương 1998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm nếm qua sau bữa cơm chiều, những nữ nhân kia cũng lục tục địa trở về, Long Nguyệt Tâm làm cho các nàng ăn cơm trước, sau đó lại cùng nhau cùng các nàng nói, nữ nhân nhiều lắm, một đám thiết rất khó khăn, rõ ràng đám người đủ nói sau tiết kiệm sức lao động mà Long Nguyệt Tâm cũng cầm di động đi đến góc sáng sổ vụng trộm địa gọi điện thoại uy, Bội Nhàn tỷ sao? Ta là Nguyệt Tâm, ngươi ngay lúc đó ở nơi nào? Long Nguyệt Tâm cấp khổng Bội Nhàn gọi điện thoại. Nguyệt Tâm à, ta hiện tại nam trong biển ra, ngươi có chuyện gì sao? Khổng Bội Nhàn thật không ngờ Long Nguyệt Tâm sẽ gọi điện thoại cho mình, trong tình hình chung, các nàng là không có như thế nào liên hệ, trừ phi là có chuyện thời điểm. Long Nguyệt Tâm dừng một chút. Ân, ta hiện tại Thiên Minh M thị ra, ta có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Hiện tại Thiên Minh có nguy hiểm tánh mạng, chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn. Cái gì? Thiên Minh gặp nguy hiểm, ta như thế nào không biết? Bên kia Khổng Bội Nhàn phi thường kinh ngạc. Nguyệt Tâm, ngươi nói là chuyện gì xảy ra, ta như thế nào cứu hắn? Hắn có mấy người phụ nhân bị Cao Minh chộp tới, hắn hậu thiên muốn đi cứu nữ nhân của hắn. Long Nguyệt Tâm đem chuyện đã trải qua nói cho Khổng Bội Nhàn. Bội Nhàn tỷ, hiện tại cái kia thiên sử còn kém ngươi một người, bởi vì tại cuối cùng một nữ nhân trong, nhất định là muốn sử nữ mới có thể phát huy lớn nhất uy lực, nếu không thiên sử là không có gì rất lớn hiệu quả. Cho nên ta mới điện thoại cho ngươi, ngươi hiện tại có thể lo lắng hạ xuống, nhưng không cần vượt qua 3 phút đồng hồ, ta tại trong điện thoại các quyết định của ngươi. Ngươi không phải cũng có thể sao? Khổng Bội Nhàn không phải đứa ngốc, nàng cũng biết Long Nguyệt Tâm cùng Trần Thiên Minh có nói không nhắc tới đạo không rõ quan hệ. Long Nguyệt Tâm sững sờ hạ xuống, nàng thật không ngờ Khổng Bội Nhàn có thể như vậy nói. Kỳ thật nàng vừa rồi là lừa Trần Thiên Minh, nhất định phải 24 cái bất đồng nữ nhân, như vậy Trần Thiên Minh mới có thể hấp thu 24 cái bất đồng nữ nhân âm khí. Đến cuối cùng một cái sử nữ cùng Trần Thiên Minh song sửa, để Trần Thiên Minh võ công của tăng nhiều. Cho nên vừa rồi Long Nguyệt Tâm mới thử Trần Thiên Minh khẩu khí, nhưng thật không ngờ hắn nói được như vậy kiên quyết. Long Nguyệt Tâm biết Trần Thiên Minh tính cách, hắn là nói 102, nếu cho hắn biết Khổng Bội Nhàn muốn cùng hắn song sửa, hắn tình nguyện không song tu cũng là không chịu. Bởi vậy nàng mới gạt Trần Thiên Minh, nhìn ý tứ của hắn. Ta đã cùng Thiên Minh cái kia, ta không phải tinh khiết nữ. Long Nguyệt Tâm hồng nghiêm mặt nói. Bội Nhàn tỷ, ngươi lo lắng đắc thế nào? Người ký có thể vì quốc gia làm việc, lại có thể cứu mình thích nam nhân, đây là vẹn toàn đôi bên chuyện tình. Ngươi không phải suy nghĩ cùng Thiên Minh cùng một chỗ, nhưng hắn không chịu sao? Ta cho ngươi biết, Thiên Minh người này tính cách tựu là như thế, đem ngươi cùng hắn có quan hệ sau, hắn là vứt bỏ không được của ngươi. Ta đồng ý, Khổng Bội Nhàn nghe xong Long Nguyệt Tâm lời nói suy nghĩ cũng không có suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Nàng là vẫn nghĩ như thế nào cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, hiện tại có cơ hội như vậy, nàng có thể không đồng ý sao? Nguyệt Tâm, ta hiện tại làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cuối cùng nói cho ngươi rõ ràng, ngươi có thể tính là thành Thiên Minh người, cũng chỉ có thể là theo mọi người cùng nhau chia sẻ, không thể chỉ có, nếu không ngươi là để Thiên Minh rời đi của ngươi. Long Nguyệt Tâm nhắc nhở lấy. Ta đã biết, Nguyệt Tâm, ta đã biết ta trước kia sai lầm rồi. Ta nghĩ hướng Thiên Minh giải thích nhưng hắn không chịu thấy ta. Khổng Bội Nhàn ánh mắt đỏ. Long Nguyệt Tâm cười nói. Ngươi hiện tại đi mù mịt lại đây, vào ngày mai 12 điểm trước đi vào M thị, ta sẽ phái người đưa ngươi lại đây. Long Nguyệt Tâm cúp điện thoại, trong lòng âm thầm cao hứng. Có Khổng Bội Nhàn trợ giúp là có thể đánh giá cái kia thiên sử, bằng không ở phía sau làm sao tìm được tinh khiết nữ, nhưng lại muốn thích Trần Thiên Minh không thể hại đối phương. Thiên Minh, ta hiện tại chỉ có thể là lừa gạt ngươi, vì ngươi có thể chiến thắng Cao Minh còn sống trở về. Buổi tối 11 điểm nhiều hơn thời điểm, chúng nữ đã trở lại, Long Nguyệt Tâm cùng các nàng ở trong đại sảnh thương lượng, đương nhiên, Trần Thiên Minh là muốn lảng tránh. Đường các nữ nhân biết biện pháp này mới có thể để Trần Thiên Minh võ công của đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ, các nàng tuyệt không do dự liền đồng ý, nhiều hơn một cái Khổng Bội Nhàn thì sao, chỉ cần có thể để Trần Thiên Minh đả bại Cao Minh là được, các nàng không nghĩ mất đi nam nhân của chính mình. Vì thế, chúng nữ đáp ứng cùng nhau man lừa Trần Thiên Minh. Dù sao Trần Thiên Minh khi đó đã chiều sâu luyện công, nào biết đâu rằng là ai với ai. Các nàng bắt đầu chia phần hảo đánh số, Long Nguyệt Tâm thứ nhất, Yến Tỷ thứ hai, Hà Đào đệ tam. Khổng Bội Nhàn là đệ nhị 14. Thiên sửa quy định, mỗi người là một giờ, không thể nhiều hơn cũng không có thể thiếu, trong đó từ Long Nguyệt Tâm cùng với Đình Tỷ cùng nhau giám sát. Đặc biệt có nội lực nữ nhân, muốn đem nội lực của mình thông qua nơi đó hướng về Trần Thiên Minh phát qua tới, hiệu quả như vậy lớn hơn nữa. mà tư thế vẫn áp dụng nữ trên nam, đến dự bị người muốn tại bên người chờ, người kia vừa đến một giờ sau, nàng ngựa trên nhận ca không được sai lầm. Chúng nữ nghe được Long Nguyệt Tâm báo cho sau, mỗi người gật đầu nhớ xuống. Các nàng không nghĩ nam nhân của chính mình có việc, không phải là cùng hắn làm một giờ chuyện như vậy, các nàng còn là có thể kiên trì. Chỉ là Ích Tây Giát Mã cùng với Khổng Bội Nhàn không có nội lực, đến lúc đó Long Nguyệt Tâm sẽ cho các nàng thua điểm nội lực, làm cho các nàng sẽ không mệt nhọc là được. Phân phối hào nhiệm vụ lúc sau, phía trước tự bắt đầu chuẩn bị, phía sau tự đi ngủ, chuẩn bị ngày mai nhận ca. Trung Hướng Lượng mang theo vài trăm người tại biệt thự dưới lầu cùng với bên ngoài canh gác. Có thể nói, M Thị đã toàn thành đề phòng, không chỉ nói có địch nhân, cho dù là có một mũi bay qua đều đã làm cho bọn họ phát hiện. Long Nguyệt Tâm cũng làm cho Trần Thiên Minh chuyên cơ bay đi kinh thành đón Khổng Bội Nhàn, Khổng Bội Nhàn vào ngày mai buổi sáng lại đây là được. Đem việc này an bài hảo sau, Long Nguyệt Tâm thấy không sai biệt lắm 12 giờ, nàng liền cùng Yến Tỷ, Đình Tỷ đi vào Trần Thiên Minh phòng. Trần Thiên Minh chứng kiến Long Nguyệt Tâm các nàng đến đây, liền hỏi nói. Thế nào, các ngươi sắp xếp xong xuôi không có? Này ngươi không cần lo lắng, ngươi một hồi đem quần áo cởi nằm ở giường chủ trên luyện hương ba công là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh, ngươi bắt đầu luyện lúc sau, tựu không cần suy nghĩ nhiều cái gì, ta nếu như không có gọi ngươi đỉnh, ngươi hay luyện đến nhị 14 giờ. Bất quá, của ngươi vật kia nhất định phải cường hãn mới được, ngàn vạn lần không cần mềm xuống dưới để bọn tỉ muội thất vọng. Long Nguyệt Tâm cố ý trêu chọc Trần Thiên Minh. Đây là nàng sợ nhất chuyện tình, nếu Trần Thiên Minh ý tứ không thể còn rất đến nhị 14 giờ, kia này cái gọi là thiên sửa cũng là không có gì hiệu quả. Này ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi kích thích nó nhất định sẽ chịu đựng, nhất định sẽ không trước tiên tiết ra, nhất định là tại nhị 14 giờ sau. Trần Thiên Minh tự tin nói. Hắn vốn chính là cường hãn nam nhân, lại luyện hương ba công càng thêm cường hãn. Long Nguyệt Tâm cười nói. Ta nói có thể lúc sau, ngươi cuối cùng là có thể phát tiết đi ra, cho ngươi nhị 14 giờ không thể phát tiết cũng là khổ ngươi. Hảo, hiện tại bắt đầu rồi. Trần Thiên Minh nghe Long Nguyệt Tâm nói như vậy, hắn bắt đầu cởi quần áo, sau đó nằm ở giường chủ trên. Long Nguyệt Tâm chứng kiến Trần Thiên Minh đã cởi quần áo, nàng cũng bắt đầu cởi. Nhưng chứng kiến Đình Tỷ cùng với Yến Tỷ hai người tại cười tủm tỉm địa nhìn, nàng đỏ mặt. Đình Tỷ, Yến Tỷ, các ngươi cũng cởi đi sao, các ngươi như vậy xem ta ngượng ngùng. Chúng ta nên cởi thời điểm tựu cởi, Nguyệt Tâm, hiện tại không phải thẹn thùng thời điểm, hơn nữa chúng ta đều là người một nhà, có cái gì phải sợ. Đình Tỷ cười nói, Long Nguyệt Tâm thấy đã đến giờ, cũng chẳng quan tâm thẹn thùng. Nàng đem y phục của mình cởi sau cũng hiện lên chủ giường, nàng thấy Trần Thiên Minh ý tứ còn không có cường hãn, mà hắn lại nhìn mình, biết hắn là có ý gì. Lúc này Long Nguyệt Tâm tiểu mặt càng đỏ hơn, nàng chậm rãi lấy tay nắm Trần Thiên Minh mềm ý tứ, ôn nhu địa chấn lên. À, Trần Thiên Minh thoải mái mà kêu một tiếng, hắn chưa từng có nghĩ tới Long Nguyệt Tâm này thiên chi kiều nữ có thể như vậy vì mình thể hiện, hắn quá sung sướng rất hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, kia mềm ý tứ biến thành cường ý tứ. Long Nguyệt Tâm cũng phát hiện Trần Thiên Minh biến hóa, nàng sân mắng. Thiên Minh, ngươi mau luyện công a, ngươi còn đang nhìn cái gì? Đụng đến Trần Thiên Minh cái kia lý, nàng liền nhớ lại giữa chưa cùng hắn chuyện kia, thật sự là làm cho người ta khó có thể quên. Trần Thiên Minh không dám chậm trễ, ngựa trên luyện lên hương ba công. Long Nguyệt Tâm chuyển động vị trí, nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Tuy rằng nàng buổi tối đã làm điều trị, nhưng nàng còn không có rất nhập trạng thái, cho nên nơi đó cảm thấy được vẫn có chút đau. Trần Thiên Minh cảm giác được chính mình tiến vào đến rất chật địa phương, hắn càng thêm hưng phấn. Theo Long Nguyệt Tâm chậm rãi động tác, hắn cảm giác được hắn bị huyết hoàng kiến cắn được địa phương đã tuôn ra nhiệt lưu. Trời ạ, nếu vẫn giống như bây giờ vọt tới nhị 14 giờ, nhất định là mạnh phi thường hung hãn, ta mới có thể luyện đến phản pháp quy chân hậu kỳ. Kỳ thật Long Nguyệt Tâm không biết Trần Thiên Minh trong cơ thể đặc thù, nàng dụng này thiên sửa có thể nói là dụng đúng rồi. Chỉ có như vậy không ngừng mà kích thích Trần Thiên Minh bị cắn cái kia lý, huyết hoàng kiến dị năng mới có thể rất tốt địa phát huy. Đương nhiên, dục vọng nhanh chóng mới vừa không đạt, nếu như không có bắt đầu Long Nguyệt Tâm cùng Trần Thiên Minh song sửa, Trần Thiên Minh đáy cũng không dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian chuyển rời, Long Nguyệt Tâm cảm giác mình nơi đó chẳng phải đau, nàng bắt đầu càng lúc càng nhanh, khoái hoạt địa hưởng thụ lấy trước mắt sảng khoái. Ước chừng nửa giờ thời điểm, nàng đạt tới một lần thiên đường, mà nàng không dám dừng lại, tiếp tục tại vận động. Tại tới rồi một giờ thời điểm, nàng lại đến người thứ hai thiên đường. Nguyệt Tâm, còn có một phút đi ra, ta hiện tại đếm ngược, Yến Tỷ ngươi chuẩn bị xuống. Phía sau Đình Tỷ nhắc nhở lấy Long Nguyệt Tâm. Hiện tại Trần Thiên Minh nằm luyện hương ba công, hai mắt song câm miệng thần cấp bách hợp, cũng không biết hắn là tính phúc hay chuyên tâm luyện công. Hảo, Long Nguyệt Tâm tại đình tỷ đếm ngược đến một thời điểm, nàng ngựa ngồi Trần Thiên Minh trên người đi ra, mà sáng sớm cởi sạch quần áo ở bên cạnh chờ đợi Yến tỷ lập tức đi lên ngồi xuống. Yến tỷ đã tại ngồi ở bên cạnh nhìn một giờ, bắt đầu Long Nguyệt Tâm là cắn răng vận động, nhưng càng về sau, nàng cũng nhịn không được nữa phát ra thân. Phì thanh âm, đến nỗi nàng cùng với đình tỷ nghe xong đều mặt đỏ tai hồng. Đặc biệt Yến tỷ nghĩ một hồi đi ra chính mình, nàng lại nghĩ đến muốn chết. Nàng cảm thấy được giữa chân của mình đã làm dịu, dường như có cái gì chảy ra. Cho nên, nàng chỉ có kẹp chặt hai chân cùng đợi. Hiện tại đến nàng vội vàng hướng qua tới ngồi xuống, cái loại này phong phú cảm giác hạnh phúc ngựa dâng lên trên trong lòng của nàng. Long Nguyệt Tâm hữu khí vô lực địa đối Yến tỷ nói. Yến tỷ, ngươi tiếp tục động, đừng có ngừng xuống dưới, như vậy sẽ kích thích Thiên Minh Hương ba công, để hắn luyện được cũng có hiệu quả. Yến tỷ nghe được thẹn thùng gật đầu, nàng bắt đầu động, nàng muốn đem vừa rồi chờ mong toàn bộ động trở về. Chưa từng có bao lâu, Yến tỷ lại giống vừa rồi Long Nguyệt Tâm một trận. Hát vang hoan hát, nàng cảm giác được hiện tại có loại chinh phục Trần Thiên Minh cảm giác Trần Thiên Minh tại của nàng phía dưới, làm cho nàng nghĩ đi chinh phục hắn. Đình tỷ chứng kiến Long Nguyệt Tâm rất mệt mỏi bộ dáng, quan tâm nói. Nguyệt Tâm, ngươi trước vận công điều tức một lần đi sao? Ta đã biết như thế nào kêu các nàng phối hợp. Hảo, đình tỷ, đã làm phiền ngươi. Long Nguyệt Tâm gật gật đầu, nàng mặc vào y phục của mình sau, liền ngồi ở trên mặt thảm luyện lên công. Cách chương.